Chương 450, cứu ra cả dạ, gặp gỡ Phở Lát cùng bạn mạn. Một càng cầu toàn đặt, ôm lấy Z Quỷ, vẫn triển khai sức nổ mặt trời của sẻn chỉ sông thẳng lên thiên. Trong phút chốc tốc độ liền vượt qua tốc độ âm thanh gấp mấy lần, phát ra hoanh một thanh âm bạo nổ, để lại một đầu da y lớn lên âm bạo vân, rất nhanh liền biến mất ở không trung. Những thứ kia Amazon nữ hộ vệ, mặc dù tại Đi A Nạ dưới nghiêm lệnh, chỉ có thể thay nàng cùng ẩn bảo mật. Nhưng là trong lòng thật ra thì vẫn tương đối không phục, càng là xem thường ẩn như vậy cái chiếm các nàng vĩ đại nữ vương tiện nghi xú nam nhân, nhưng là ẩn lúc rời đi phát ra âm bạo tiếng điếc thai nhức óc giống như quả bom nổ tung một dạng rung động toàn bộ điện bù kỳ ngảm, đem những thứ này nữ hộ vệ lỗ thai đều chấn ông ông vang dội. Mà khi các nàng nhìn thấy ẩn trên không trung lưu lại âm bạo vân, càng là cả kinh tê cứng lưới lại, hồi lâu không nói ra lời. Qua nữ A Nga Y, mới có người thấp giọng nói, người đàn ông này sẽ không là vị thần linh nào cải trang giả dạng đi. Nhân loại làm sao có thể làm được loại sự tình này, nhưng là, chúng ta cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được thần lực nha, chẳng lẽ hắn thật sự là nhân loại nắm giữ sức mạnh như vậy. Khó trách nữ vương bệ hạ biết ngươi nhanh im miệng bệ hạ sự tình cũng là ngươi có tư cách đàm luận, ta nhìn ngươi là chán sống, xem ra cho dù là chiến đấu dân tộc Amazon, tại bắt quái phương diện này cũng cùng những địa phương khác nữ nhân không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá tại các nàng bắt quái, chỉ cần nhắc tới huẩn, trước đây cái loại này khinh thường cùng khinh bỉ nhưng là cũng lại không có, trên mặt sở lộ ra, đều là khiếp sợ và vẻ kính nể. Bay trên không trung, huẩn đang hưởng thụ cực hạn tốc độ cao mang đến khoái cảm, trong đầu đống nhiên cả kinh ai nha không được, Z Quỳnh hiện tại chẳng qua là một người bình thường. Nàng nếu là không chịu nổi tốc độ cao ngỏm rồi làm sao bây giờ, hắn liền vội cúi đầu nhìn một cái, lại chỉ thấy ngực mình Z Quỳnh tại loại này vượt qua tốc độ âm thanh gấp bao nhiêu lần tốc độ cao xuống, lại còn tại không chớp mắt ngắm phong cảnh nhận ra được ánh mắt kinh ngạc của ẩn, Z Quỳnh lườm một cái. Nhưng bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh không cách nào nói chuyện, nàng chẳng qua là bĩu môi liền cúi đầu tiếp tục xem phong cảnh. Một lát sau, ẩn mới phản ứng được. Xem ra Z Quỷ thân thể này không đơn giản, 89 phần 10 là dùng vi rút sửa đổi qua, nếu quả thật đánh nhau, nói không chừng sức chiến đấu còn rất mạnh, vốn là lúc này mang theo nho nhỏ Z Quỷ qua tới, vẫn còn có chút lo lắng nàng, nhưng là bây giờ lại có thể hoàn toàn yên lòng. Lấy vẫn tốc độ siêu âm tốc độ, không tốn bao lâu liền từ bờ dì thẻn bay đến nước Mỹ. Hạ xuống mới thành phố lớn sau, vẫn không có tới kịp tán thưởng cái này không có sụp màn bảo vệ thành phố. Liền cùng Z Quỳnh cùng nhau thông qua bí mật cửa vào, bỏ vào trong một cái trụ sở trong lòng đất. Mới vừa tiến vào căn cứ, Z Quỳnh liền hơi hơi nhíu mày, ta trước đã tối rồi máy vi tính khống chế trung ương của căn cứ này, cho nên ta có thể cảm giác được có vấn đề, có người xâm lấn. Z Quỳnh vọt tới căn cứ bên tường, mở ra trên tường bảng điều khiển, truyền vào một vài thứ, sau đó thở ra một hơi, người đến xem. Vẫn đi tới nhìn một chút, chỉ thấy một cái người áo đỏ. Một người quần áo đen, cùng với một cái quái dị quái người máy chính tại trụ sở trong lòng đất một đầu khác cất bước, đây là Flash, bạt mạn cùng xí bùa hùa á huần nhìn khẽ mỉm cười. Chúng ta vừa vặn đem bọn họ một lưới bắt hết. Z Quỳnh ngẩng đầu nhìn hắn, nhắc nhở, theo trong phó bản nhìn, Flash này tốc độ nhanh kinh người, quỷ sĩ vợ hiện tại lại không ở chỗ này, ngươi cẩn thận để cho hắn chạy rồi. Dưới cái nhìn của nàng, huần mới vừa rồi mang theo nàng lúc phi hành tốc độ mặc dù rất nhanh. Nhưng là cùng tờ lát loại này có thể mau có thể sửa đổi lịch sử ra hỏa vẫn không thể so. Vẫn có lý chẳng sợ nói, cho nên, chúng ta mới muốn đánh lén bảo đảm tuyệt đối không có một người có thể chạy trốn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải đâu. Nhân viên quản lý ngươi đã lợi hại đến trình độ này á, đối phó một cái chỉ còn một nửa sở tịt phót sở phờ lát còn muốn đánh lén cái này có chút quá rơi vị cách chứ ta không làm người rồi. Cắt, dịp ca ngươi cái này liền không hiểu thân là ác nhân. Có thể bảo đảm đánh bại địch nhân mới là trọng yếu nhất, nếu như thua hoặc là để cho địch nhân chạy, vậy thì không phải là rơi vị cách, mà là mất mặt siêu S nữ vương, không sai binh bất thiếm trá vì đạt được thắng lợi cuối cùng, sử dụng biết bao hèn hạ vô sỉ thủ. Đoạn đều có thể cho phép tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a ta đánh giá thấp các vị đại lao ra mặt độ dày, có tội ẩn, ách, Z Quỷ ngươi cao y tên nào y, lúc nào mở ra like Z Quỷ, ha ha. Ta là muốn để cho nhân viên quản lý tư thế vai hùng của ngươi có thể làm cho tất cả quần viên đều thấy a cái này có gì không tốt, chẳng lẽ nhân viên quản lý ngươi sợ ẩn, hừ, ta có cái gì phải sợ, bất quá ngươi loại hành vi này nếu như ngươi cho ngươi chút dạy dỗ, sợ ngươi ngày sau muốn lật trời. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Z quỷ đã bị cấm ngôn 10 phút, sở dĩ chỉ cấm ngôn 10 phút, đây là huẩn xem xét đến hắn yêu cầu kỹ thuật hacker của Z quỷ, cho nên mới không có cho nàng mang đến 24 giờ phần món ăn. Nhìn một cái chẳng qua là 10 phút, nho nhỏ Z quỷ cũng chỉ là lật một chút bạch nhãn, lại không nói gì. Ở dưới sự chỉ điểm của Z quỷ, huẩn trước sau gần nói chạy tới nhốt số 3 vật thí nghiệm đặc thù phòng giam. Mặc dù Flash tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn phải đợi bật mạng cùng xì bố ưa, cho nên phản mà rơi xuống phía sau gần. Z Queen mở ra liên tiếp đặc chế cửa hợp kim, vẫn liền tiến vào một cái tràn đầy hào quang màu đỏ căn phòng lớn. Ở trong góc, có do một cái ăn mặc kỳ dị đồng phục, xương gầy như que tuổi thiếu nữ. Nhìn thấy cô bé này, vẫn liền thở dài một cái, chậm rãi đi lên phía trước, ôn ngôn nói. Ngươi chính là cạ dạ sao? A a hoa hoa, mình vừa nghe đến ẩn cái này người xa lạ âm thanh, cô gái kia liền phát ra tiếng thét chói tai yếu ớt, hai tay ôm đầu, liền liếc nhìn ẩn một cái cũng không dám. Nhìn thấy cạ dạ bộ dáng này, ẩn trong lòng than thầm, chỉ sợ loại tâm lý này thường chính là sổ cụ hảo đều khó giải quyết. Ẩn thấp giọng an ủi cạ dạ nữ á nga y, nàng mới từ từ yên tĩnh lại. Lúc này, Z Queen mở miệng nói, chú ý. Flash cùng Batman liền sắp đến rồi. Vân hít sâu một hơi, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ vô hình tức giận, vào lúc này xông tới, coi như các ngươi xui xẻo.